Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Ngọc Long Thái Tử, hai ngày sau, Hà Tê Sơn, bên trong Sơn Cốc Thành Trì quy hoạch đã liền đường phố mạch lạc đều tìm đi ra. Khắp nơi có thể nhìn thấy kiến tạo nền đất yêu quái cùng nhân loại. Đát Kỷ dùng dây leo trói lấy Kim Thiền trưởng lão. Vừa đi, vừa tràn đầy lòng hiếu kỳ nhìn chằm chằm tất cả những thứ này. Vạn Linh Thành còn bao lâu nữa mới có thể kiến tốt? Nàng hướng về bên người La Sát Nữ hỏi. Kiến tốt những này nền đất cũng sắp rồi. La Sát Nữ nhìn Kim Thiền trưởng lão mắt trên lá cây. Trả lời, mấy tháng là có thể kiến tốt. Trong Sơn Cốc thành phố này không bằng Vân Tiêu Thành lớn. Cũng không cần lơ lửng giữa trời. Hơn nữa có các tiên nhân trợ giúp. Mấy tháng thừa sức rồi. Đát Kỷ nhìn quét một lúc. Hỏi tiếp, ta làm sao chưa thấy đất ruộng? Ở bên ngoài, La Sát Nữ đem mấy đóa bông hồng nhỏ đeo ở trên lá. Cây, thung lũng này chỉ là Vạn Linh Thành một phần nhỏ. Lương thực trồng trọt cũng không ở trong sơn cốc, mà là ở một mảnh chuyên môn mở ra khu vực. Ta dẫn ngươi đi xem. La Sát Nữ mang theo Đát Kỷ đi trồng trọt khu nhìn một chút. Thuận tiện cũng chuồn Kim Thiền trưởng lão. Dọc theo đường đi, các tiên nhân đều chạy tới vây xem. Đát Kỷ, Kim Thiền trưởng lão không chịu được bên tai tiếng cười. Hỏi, nếu đã đến, ta có thể mở mắt ra sao? Người thần thông quá lợi hại. Còn phải chờ chút. Đát Kỷ cùng La Sát Nữ nắm Kim Thiền trưởng lão. Tiếp tục chuồn một vòng lớn. Mãi đến tận đã nghiền sau. Các nàng mới mang theo Kim Thiền trưởng lão đi tới Vạn Linh Điện. Buông ra dây leo. Kim Thiền trưởng lão lấy xuống lá cây. Vừa vặn lại gặp được Nhị Lang Chân Quân mang theo bộ hạ từ trên trời bay đi. Chân Quân, Kim Thiền trưởng lão đi đầu thăm hỏi. Nhìn thấy Kim Thiền trưởng lão, không ít thảo đầu thần đều che miệng lại cười trộm. Kim Thiền trưởng lão có chút kỳ quái. Đây là làm sao rồi? Hắn sờ sờ chính mình trơn nhẵn đầu. Lá cây cùng bông hồng nhỏ đều lấy đi à. Chúng ta ở trên đường gặp phải Trấn Nguyên Đại Tiên. Nhị Lang Chân Quân trả lời. Hắn ở trên xe ngựa treo một bộ dài 100 mét chân dung. Đang ở chung quanh tìm ngươi. Kim Thiền trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức hướng về Vạn Linh Điện đi vào. Hắn đến để Tôn Ngộ Không đem Trấn Nguyên Đại Tiên gọi trở về. Đát Kỷ không có theo đi, mà là nhìn chằm chằm Nhị Lang Chân Quân bên người cái kia mọc ra sừng rồng nữ hài. Vị muội muội này là ai? Nàng hỏi, làm sao ta thật giống chưa từng thấy? Ta không phải muội muội. Nữ hài mở miệng nói rằng, ta là Tây Hải Tam Thái Tử. Thái Tử, Đát Kỷ trên dưới đánh giá Long Thái Tử. Quả nhiên nhìn thấy hầu kết hơi đột xuất. Thực sự là nam, Đát Kỷ trong lòng kinh ngạc. Sau đó cùng Nhị Lang Chân Quân đoàn người đồng thời tiến vào Vạn Linh Điện. Tôn Ngộ Không mới vừa gặp xong Kim Thiền trưởng lão, lại phải hỏi chờ Nhị Lang Chân Quân. Sau đó nhìn về phía Đát Kỷ. Chơi vui vẻ sao? Hắn câu nói đầu tiên. Dĩ nhiên là hỏi nàng chơi vui hay không. Đát Kỷ lắc lắc đầu. Không vui. Thế giới bên ngoài một điểm chơi không vui. Đại vương, Đát Kỷ không coi chính mình là người ngoài. Nói rằng, ta có thể mượn dùng một chút nơi này bể sao? Nàng mười mấy ngày không có rửa ráy. Nếu như không phải dùng pháp thuật che giấu, nói không chắc đều hun chết người. Được. Tôn Ngộ Không dặn dò An Tĩnh Ninh thần mang Đát Kỷ xuống rồi. Hắn cũng chú ý tới Ngọc Long Thái Tử. Nam hài này là ai? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngọc Long Thái Tử vừa nghe, cao hứng lên. Đại vương làm sao biết ta là nam hài? Đại thánh con mắt có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Nhị Lang Chân Quân vỗ vỗ Ngọc Long Thái Tử đầu, hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu. Đây là Tây Hải Tam Thái Tử. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó cảm thấy không đúng. Người nói lại lần nữa. Hắn là Tây Hải Ngọc Long Tam Thái Tử. Nhị Lang Chân Quân lần thứ hai nói rằng. Tôn Ngộ Không lần này xác định chính mình không có nghe lầm. Hắn nhìn nam hài. Ngọc Long Tam Thái Tử. Không phải là lấy kinh lúc Bạch Long Mã sao? 500 năm trước Bạch Long Mã. Dĩ nhiên như vậy tuổi nhỏ. Tôn Ngộ Không trong lòng rất kinh ngạc. Ngọc Long Thái Tử, ngươi tới nơi này làm gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngao Loan tỷ tỷ gọi ta lại đây. Ngọc Long Thái Tử trả lời. Ta muốn cùng Nhị Lang Chân Quân đồng thời trấn thủ thông thiên hà. Tôn Ngộ Không đem tầm mắt chuyển hướng Nhị Lang Chân Quân. Nhị Lang Chân Quân gật đầu. Ta thay quản thông thiên hà 10 năm. Sau đó giao cho Ngọc Long Thái Tử. Hắn đem một phong thư đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mở ra. Bên trong là Ngao Loan thư đích thân viết. Bàn giao nói Tam Thái Tử là Trương Lương học sinh. Đối với Hoa Quả Sơn trung tâm nhất quán. Người dĩ nhiên ở Hoa Quả Sơn học tập 6 năm. Tôn Ngộ Không khép lại giấy viết thư. Hướng về Ngọc Long Thái Tử hỏi. Đúng. Ngọc Long Thái Tử gật đầu. Hắn lặng lẽ nắm chặt tay. Tuy rằng ở Hoa Quả Sơn học tập 6 năm. Nhưng bởi vì Tôn Ngộ Không lên trời quan hệ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Ngọc Long Thái Tử trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt sáng. Nếu như vậy, ngươi hãy cùng Nhị Lang Chân Quân thật tốt học. Tôn Ngộ Không sờ sờ Ngọc Long Thái Tử đầu. Học được rồi, 10 năm sau, ta liền đem thông thiên hà giao cho ngươi. Ngọc Long Thái Tử đầy mặt vui mừng gật đầu. Bởi vì thiên thư duyên cớ, Tôn Ngộ Không cảm thấy Ngọc Long Thái Tử cực kỳ thân thiết. Trên người hắn vừa vặn có mấy viên Thái Thượng Lão Quân luyện chế tiên đan. Liền cho Ngọc Long Thái Tử một viên. Sau đó gọi Nhị Lang Chân Quân dẫn hắn đi thông thiên hà rồi. Đại vương, vào lúc này, tắm xong Đát Kỷ tinh thần thoải mái đi ra. Thủy Nguyệt Tiên Tử các nàng ở đâu? Ở truyền âm điện, Tôn Ngộ Không để La Sát Nữ đem Đát Kỷ mang đi truyền âm điện. Đát Kỷ đi sau. Vạn Linh Điện chỉ còn dư lại Kim Thiền Trưởng Lão. Hắn còn chờ Tôn Ngộ Không đem Trấn Nguyên Đại Tiên gọi trở về. Đại Tiên cũng thực sự là chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nghe nói Trấn Nguyên Đại Tiên ác thú vị, muốn gọi đến An Tĩnh Ninh Thần Hai Ti đi tìm hắn. Nhưng mà kêu vài tiếng, hắn lại không có được đáp lại. Kỳ quái. Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. An Tĩnh Ninh Thần có thể chưa từng có không nghe lệnh tình huống. Một cái tiên nữ vội vã đi tới. Đại Thánh, nàng báo cáo. Hai vị đại nhân té xỉu rồi. Tôn Ngộ Không sững sờ. Làm sao sẽ té xỉu? Hắn lập tức để tiên nữ dẫn đường. Cùng Kim Thiền Trưởng Lão đồng thời đi tới bể. Bể bên ngoài, các tiên nữ chính đem An Tĩnh Ninh Thần Hai Ti cùng cái khác tiên lại từ bên trong dọn ra. Chuyện gì thế này? Tôn Ngộ Không hỏi. Có tiên nữ lập tức tiến lên trả lời. Bọn họ mê muội rồi. Trước đây không lâu, An Tĩnh Ninh Thần mang theo tiên lại nhóm đi vào thanh tẩy bể. Lại không nghĩ rằng sau khi đi vào, mỗi một người đều thần hồn điên đảo. Cho đến té xỉu trên đất. Đát Kỷ mấy ngày trước tỉnh ngộ. Kim Thiền Trưởng Lão nói rằng, có lẽ là nàng nguyên nhân. Tôn Ngộ Không cất bước đi vào bể. Bên trong quả thực tràn ngập Đát Kỷ khí tức. Nàng lưu tại trong bồn tắm khí tức cực kỳ nồng nặc. Mơ hồ mang theo một tia tiên khí. Chẳng trách liền An Tĩnh Ninh Thần đều chống đối không được. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc. Nàng tìm tới chính mình đại đạo rồi. Kim Thiền Trưởng Lão nói rằng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hóa hình không tới 40 năm. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Kim Thiền Trưởng Lão nhìn Tôn Ngộ Không một mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đát Kỷ tuổi tác so với Tôn Ngộ Không muốn đại. Nói tới làm người kinh ngạc, hắn mới là cái kia làm người ta kinh ngạc nhất người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.